Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, sợ hãi. Tas gần chút thiên cùng vương tử điện hạ bảo trì một ngày một lần liên hệ. Cứ việc đảm nhiệm điện hạ thân vệ một năm nay nhìn thấy khá nhiều không thể tưởng tượng việc. Nhưng mới tới mệnh lệnh vẫn để hắn cảm thấy khó mà tin nổi hòa. Mê hoặc. Đem vương đô cung điện gặp phải tấn công sự kiện nhuộm đẫm là lô răng. Wimbledon đối với Felico, Wimbledon trừng phạt, lúc trước tiến công Tây Cảnh dân binh đội tan tác về vương đô lúc. Hắn không phải chưa từng nghe nói nhóm người này mang theo cảnh cáo. Tas nguyên tưởng rằng đây chỉ là điện hạ phô trương thanh thế. Hoặc là Dương Đông kích Tây kế sách thừa dịp Felico để chú ý lực đến cảnh giới cùng phòng thủ trên. Lúc xuất binh công kích những thành thị khác, lại như Grazia làm như thế, trước ở Đông Thiên Lai Lâm trước cướp sạch đối thủ một cái. Chẳng qua biên cương trấn đến tiếp sau truyền tới mệnh lệnh để hắn cảm thấy không đúng. Điện hạ dường như thật sự dự định tiến công Vương Đô. Cũng yêu cầu hắn làm tốt tuyên truyền chuẩn bị, mà tối mệnh lệnh mới thì lại minh xác báo cho. Công kích đem ở giữa mùa thu ngày thứ nhất khởi xướng. Quả thực cùng, cảnh cáo, bên trong thông báo thời gian giống nhau như đúc. Nhìn câu nói này, đem vương đô cung điện gặp phải tấn công sự kiện nhuộm đẫm là trừng phạt. Nói cách khác, điện hạ sẽ trực tiếp đánh vào vương đô nội thành khu nhưng sao có thể có chuyện đó. Vương đô có được Grey Castle kiên cố nhất tường thành, độ dày có thể kề bên chứa đựng hai tòa nhà, cho dù là điện hạ pháo cũng khó có thể phá hủy. Cộng thêm vương đô kỵ sĩ đoàn, đội cận vệ, cùng với chiêu mộ dân binh, không có một nhánh vạn người trở lên quân đội rất khó công vào trong thành. Dùng nữ phù thủy khởi xướng tập kích đồng dạng là thiên phương dạ đàm. Vương cung bên trong thần phạt chi thạch nhiều như lông châu. Hơn nữa ở đại điện, tẩm cung các bộ vị đều thiết trí to lớn thần phạt thạch. Nữ phù thủy chỉ cần đạp vào phòng một bước thì sẽ bị đoạt đi tất cả năng lực. Cái này cũng là Felico bốn phía bắt giết nữ phù thủy. Lại không người trả thù nguyên nhân muốn ở trong vương cung ám sát một tên vương thất quý tộc căn. Bản là không cách nào thực hiện. Hơn nữa nên phương pháp còn có một tai họa ngầm. Như Felico, Wimbledon thật sự chết vào nữ phù thủy tay. Thu hoạch to lớn nhất chỉ sợ là giáo hội. Chỉ cần hơi thêm dẫn dắt, liền có thể đem tứ vương tử mưu toan liên hợp ma quỷ nanh vuốt cướp lấy vương vị một chuyện ngồi. Vững, đồng thời các quý tộc cũng sẽ liên hợp lại chống cự thế lực của hắn. Chẳng qua lấy lô răng điện hạ tài trí. Tas tin tưởng hắn nhất định có thể nhìn thấy điểm ấy. Như vậy điện hạ rốt cuộc muốn làm sao tài năng đánh vào nội thành khu. Đại nhân, ngài tới tìm ta có gì phân phó? Đẩy ra nửa khép cửa phòng. Hiu, Fox đi vào bên trong phòng khách. Chờ đợi một cái mệnh lệnh mới. Tas buông tay đạo, ngươi ngồi trước đi. Ngoặc kép chấm chấm. Phải. Nhìn thấy vị này trước đoàn xiếc thành viên một mặt kinh ngạc biểu tình, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cợt. Bình thường đều là chính mình nhận được xác thực mệnh lệnh thông báo tiếp những người này, nhưng lần này hắn lại không tiện đem điện hạ bàn giao nhiệm vụ sớm báo cho nếu vương đô cung điện không có gặp phải công kích. Loại này nhìn như hoang đường chỉ lệnh rất dễ dàng hạ thấp tín nhiệm của đối phương trình độ. Nhưng ngược lại, nếu là điện hạ thật làm được điểm này, đối với bọn họ mà nói tất nhiên là loại trước nay chưa từng có chấn động. Cũng có thể tăng lên rất nhiều đám người kia tự tin, đặc biệt tận mắt nhìn điện hạ xa ở ngoài. Ngàn dặm liền có thể đối với Felico vương vị tạo thành chân thật uy hiếp. Như vậy tuyên truyền hiệu quả so với hắn khô cạn miệng lưỡi đều tới đến hữu hiệu. Cho nên Tas lựa chọn một cái chiết trung biện pháp, trước đem Hugh gọi vào nội thành khu, chờ đợi điện hạ thực hiện cảnh cáo của hắn. Nếu như thành công, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu như thất bại, hắn chỉ cần nói dối xưng người đưa tin, có lẽ ở trên đường kéo dài có thể uống điểm trà đi. Tas cười nói, không muốn thời thời khắc khắc tương nghi hỏi treo ở trên mặt. Thân là một tên nhân viên tình báo, quan trọng nhất chính là che giấu mình. Đại nhân, hắn tiếp lấy chén trà. Đúng rồi, gần nhất đầu đường nhiều hơn không ít đội tuần tra bóng người. Liền ngay cả trên tường thành phòng giữ vệ binh cũng phiên một phen. Chẳng lẽ những này điều động đều cùng mệnh lệnh của điện hạ có quan hệ? Quả thật như thế, Felico, Tas lời vừa nói ra được phân nửa, một tiếng hạn mà sấm sét bỗng nhiên từ biệt thự phía trên lăn qua. Thanh âm vang vọng để cửa sổ kiếng đều run rẩy lên. Cùng lúc đó, mặt đất hơi lay động, chấn cảm ngắn ngủi mà rõ ràng. Hưu bất ngờ không phòng ngự dưới, chén trà trong tay lập tức rơi trên mặt đất, ngã số tròn mảnh vụn. Xin lỗi, đại nhân, chẳng qua, Hưu tròn mắt líu lưỡi đạo. Đây là, xảy ra chuyện gì? Theo ta đi tới, Tas biểu hiện nghiêm túc nói. Hai người chạy đi vườn hoa nơi ở, lập tức bị vương cung phương hướng một đạo màu đen cột khói hấp dẫn tầm mắt. Hiển nhiên, vừa nãy tiếng sấm chính là từ nơi nào truyền tới. Hắn từng trải qua điện hạ pháo cùng súng kíp, tự nhiên biết chỉ có luyện kim bột phấn tài năng sinh ra trời giận giống như thanh thế. Hơn nữa, kịch liệt như thế chấn động cảm, cũng không giống là pháo kích có thể tạo thành. Ngược lại càng giống là lúc đầu dùng tới đối phó giáp dày tà thú bao. Hưu há hốc miệng, cơ hồ không thể tin được con mắt của chính mình. Chẳng lẽ điện hạ đang cảnh cáo bên trong tuyên ngôn là thật? Không sai, ta rốt cuộc yên lòng. Hắn xoay người, giả vờ cao thâm đạo. Cái này cũng là điện hạ muốn giao đưa cho ngươi mới mệnh lệnh. Felico xanh mặt, nhìn trước mắt rơi rụng đèn treo, nửa ngày nói không ra lời. Bệ hạ, khắc khục, bệ hạ, ngài vẫn tốt chứ? Ngự tiền thủ tướng ở bay lượn khắp trời cho bụi bên trong ho khan đạo. Có ma, bên ngoài tới cùng phát sinh cái gì? Felico không hề trả lời, chỉ cảm thấy trong cổ họng làm được lợi hại. Đèn treo ép xuống một tên kỵ sĩ giáp bạc. Lúc đó hắn chính đang hướng về mình báo cáo dân lưu lạc chiêu mộ tình huống. Bây giờ lại bị rơi rụng đèn treo nện đứt cái cổ. Nếu như mình tiến thêm một bước về phía trước, chỉ sợ cũng phải. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy lông tơ dựng lên. Đây là động đất sao? Tài vụ đại thần sợ hãi không thôi đạo. Chúng ta đến mau chóng rời đi thành bảo, đi trống trải địa phương. Không sai bệ hạ, nơi này không an toàn. Tất cả im miệng cho ta. Felico hét lớn một tiếng, mãi đến tận mở miệng lúc, hắn mới phát hiện mình thanh âm khàn khàn đến lợi hại. Như là bị người nắm bắt cổ họng nói ra giống như vậy. Wellmas hiệp sĩ, lập tức dẫn ta đi phòng dưới đất. Vâng, bệ hạ, cương tâm kỵ sĩ mặc dù coi như cũng có chút sốt sắng, nhưng so sánh với mấy vị khác trọng thần biểu hiện, đã được cho vô cùng chấn định. Hắn đi tới nâng dậy Felico, đi xuống lầu dưới đi. Dọc theo đường đi, tân vương nhìn thấy hành lang trên tràn đầy nát vụn pha lê. Xuyên qua tàn phá cửa sổ, thành bảo một bên bầu trời cung điện đã không còn tồn tại nữa. Đang không ngừng dựng lên bụi mù bên trong. Tòa này hùng vĩ kiến trúc bây giờ chỉ còn dư lại mấy cây lẻ loi cột đá. Này tuyệt không là động đất tạo thành, mà là lượng lớn tuyết phấn nổ mạnh tài năng sinh ra hiệu quả. Bây giờ rời đi thành bảo không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Trời mới biết Lô Răng, Wimbledon có hay không ở những nơi khác chôn thiết lập tuyết phấn. Chỉ có dày nặng tường đá trồng thành phòng dưới đất mới đầy đủ an toàn. Chết tiệt, Felico hận hận nghĩ, tại sao tứ đệ cũng sẽ có được loại này luyện kim vũ khí? Chẳng lẽ Grazia rời đi Bích Thủy Cảng lúc, cũng đem phương pháp phối chế đưa cho hắn, để hắn dùng tuyết phấn tới liều với mình đến lưỡng bại câu thương sao? chẳng qua coi như là như vậy, hắn lại là làm sao đem Tuyết Phấn chôn thiết lập đến trong vương cung tới. Cho dù năng lực siêu phàm nữ phù thủy cũng không thể làm được điểm này. Ngươi mang theo kỵ sĩ đoàn, triệt để lục soát toàn bộ vương cung khu vực, đặc biệt cống thoát nước, vườn hoa cùng kho hàng loại này dễ dàng giấu kín Tuyết Phấn địa phương. Một bước vào phòng dưới đất, Felico lập tức hướng cương tâm kỵ sĩ hạ lệnh, phát hiện nhân vật khả nghi, bất kể là không phải quý tộc, hết thảy trước bắt lấy lên, hết thảy ra vào vương cung người hầu cùng người hầu, đều muốn triệt để lục soát, một cái đều không thể bỏ qua. Tuân mệnh, bệ hạ, Wellmas hiệp sĩ sau khi rời đi, tân vương mới phát hiện mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng. Laurent dĩ nhiên thật sự làm được điểm này. Trước bất luận hắn là làm sao làm được, lần này hắn có thể đem Tuyết Phấn giấu ở trong cung điện. Lần sau có phải là thả ở trong thành bảo cũng dễ như trở bàn tay. Người thân ở vị trí còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng như vậy an toàn. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều sẽ thấy, người vương vị đã lung lay sắp đổ. Nghĩ tới đây câu cảnh cáo, Felico không khỏi dùng mình một cái. Làm lửa giận dần dần biến mất, hắn cảm thấy sợ hãi từ lòng bàn chân bay lên, một chút một điểm nắm chặt rồi trái tim của chính mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.